mắt trái của nàng có thể thấy quỷ. Tác giả, Thục Tiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 139. Chương 139 người kính ta kính người. Toàn bộ quá trình trị liệu so Tố Tân tưởng tượng càng đơn giản. Trực tiếp túm ra loại cổ, liên quan nó trải rộng toàn thân ấn ký, tựa như rút thảo giống nhau, chôn dưới đất phát đạt bộ rễ cùng nhau rút ra tới. Đương loại cổ thoát ly Tào Dân An thân thể kia trong nháy mắt. Ngập trời oán khí xoát mà lao ra, Tố Tân cảm giác toàn bộ không gian đều giống như lâm vào vô biên luyện ngục giống nhau. Tham sân si ái dục hận, sở hữu cảm xúc đồng thời chiều Tố Tân thức hải chung đánh úp lại. Bởi vì trở tay không kịp ngắn ngủi hoảng loạn ngoại, Tố Tân thực mau liền bình tĩnh lại. Đại khái bởi vì đã từng liên tục đã trải qua vài lần sinh tử ác mộng luân hồi. Linh hồn trong bóng đêm vĩnh không mỏi mệt tìm tòi, làm nàng thừa nhận năng lực so thường nhân mạnh hơn nhiều. Thế gian này chứ khổ, kỳ thật quy kết lên liền bốn chữ, cầu mà không được, cảm thấy toàn bộ thế giới đều cô phụ chính mình. Tố Tân đối như vậy tinh thần đánh sâu vào không chút nào vì sở động. Tồn tại liền hẳn là đối thiên địa đối cha mẹ đối thế giới này cảm ơn. Liền tính là sinh hoạt nhiều gian, cũng không phải bởi vì người khác cùng thế giới cô phụ chính mình. Tố Tân không cảm thấy được, đương nàng túm ra loại cổ thời điểm, vừa rồi vẫn luôn từ bên chỉ đạo tiểu thao đột nhiên an tĩnh đi xuống. Cũng may thực mau liền từ nay đó mặt trái cảm xúc chung tỉnh táo lại. Tâm trí trở nên càng thêm cứng cỏi mà nội liếm ân ni không sai. Tiểu thao thật là cố ý. Nó rất rõ ràng có thể trở thành loại cổ lợi hại chỗ. Trừ bỏ không ngừng diễn sinh ra hư thối chướng khí, còn có thể cực cường mà quấy nhiễu người tâm trí. Nó không có nói trước báo cho, chính là muốn cho Tố Tân nhiều một ít rèn luyện. Có câu nói gọi là gì tới, thực lực chỉ có ở trong thực chiến mới có thể tăng lên. Loại cổ ở Tố Tân trong mắt giống như là một con dương vô số xúc tu đỉa. Liền ở Tố Tân đem nó bắt lấy này trong nháy mắt. Nó một bên phóng thích chính mình oán khí, một bên bay nhanh mà dùng xúc tu gắt gao triền khóa lại Tố Tân trên tay. Cũng may Tố Tân trên tay bao vây lấy năng lượng, xúc tu bó chặt địa phương phát ra suy suy thanh âm. Toát ra từng đợt khói nhẹ, mà Tố Tân năng lượng tắc bay nhanh mà trôi đi. Nếu Tố Tân bị nhốt ở cái loại này oán khí chung thời gian hơi chút lâu một chút, nàng trong cơ thể năng lượng hao hết, như vậy cái này loại cổ liền sẽ trực tiếp dừng ở nàng trên người. Tố Tân đem loại cổ ném vào linh nghiên chung, tiểu thao rất là thèm nhỏ dãi bộ dáng, ngoặc kép, đây chính là đại đại đồ bổ a, ai, đã thật nhiều năm không gặp được như vậy cực phẩm ân nhi mất công bọn họ thế nhưng còn dùng loại. Này sinh nguyên trận cung nó sinh trưởng trong lời nói không chút nào che giấu như muốn một ngụm nuốt dục vọng, Tố Tân đối này đỏ âm vật trừ bỏ đem chúng nó luyện hóa cũng không có càng tốt xử lý biện pháp. Nếu tiểu thao có yêu cầu, nàng tự nhiên là trước thỏa mãn nó, bất quá hiện tại nghe nó nói như vậy, ngược lại không vội đáp ứng nó, lại nói trên giường bệnh Tào Dân An, nhu nhược cổ quấy phá. Tố Tân làm kia mấy cái tiểu quỷ tới đem còn sót lại hù bại chướng khí hút rớt. Dư lại, miệng vết thương cùng thân thể khôi phục, có cái này sinh nguyên trận ở. Nói vậy nếu không bao lâu là có thể khôi phục, Tào Dân An 10 năm tới lần đầu tiên cảm giác thân thể nhẹ nhàng. Nhẹ nhàng muốn phi giống nhau, không có cái loại này rõ ràng cảm nhận được thân thể chậm rãi hư thối thống khổ. Cũng không có thân thể bị một chút hút đi lại bất lực tuyệt vọng. Sâu kín mở to mắt, liền nhìn đến chính xoay người rời đi tinh xảo bóng dáng. Thanh âm mỏng manh mềm nhẹ giống một sợi phong. Ngươi, Tố Tân theo bản năng quay đầu lại, lên tiếng, ngươi tỉnh, hảo, không nghĩ tới đối phương ý chí lực như thế ngoan cường. Bất quá đây là chuyện tốt, kể từ đó, hắn khôi phục cũng liền càng nhanh. Tố Tân lễ phép mà lên tiếng liền lập tức ra phòng. Bên ngoài một đám người đã sớm nhón chân mong chờ. Thấy nàng vừa ra tới, lập tức dũng đi lên. nếu không phải Thạch Phong cùng Mạc Ly hai người một tả một hữu mà chống đỡ. Nàng hiện tại tựa như những cái đó minh tinh giống nhau bị fan vây quanh lên. Tố Tân nhìn về phía Tào lão gia, vội vàng thiết rồi lại không biết như thế nào mở miệng dò hỏi. Nói, lệnh công tử đã không quá đáng ngại, có Hàn tiên sinh sinh nguyên đại trận, hẳn là thực mau là có thể khang phục. Tào tiên sinh kích động thân thể run rẩy. Tử quân kêu dân an ca ca vọt đi vào. Tố Tân nói, thả chờ một lát, ta đi xem lệnh tôn, Tào gia tôn loại cổ hẳn là mới vừa loại đi lên không bao lâu. Chỉ là bởi vì tiểu hài tử thân thể thừa nhận lực càng kém. Cho nên tình huống tương đối nghiêm trọng, chỉ cần rút đi loại cổ, ở sinh nguyên đại trận tầm bổ hạ, hẳn là thực mau là có thể đem hư hao nội tạng tu bổ trở về. Chỉ tiếc chính mình không hiểu loại này trận pháp, lúc trước để yêu cầu thời điểm chỉ cần hỗn nguyên châu. Mà trận pháp công pháp bùa chú linh tinh đều là tông môn truyền thừa bí tân. Nghĩ đến mặc dù chính mình muốn hỏi, đối phương cũng sẽ không đáp ứng. Tố Tân chỉ có thể đem này phân tâm tư chôn giấu đáy lòng. Dù sao chờ chính mình về sau thực lực tăng lên về sau. Chậm rãi thăm dò cũng không muộn. Tố Tân y dạng đem hồn cổ rút ra tới. Nàng biết rõ sẽ có cường đại oán khí đánh sâu vào. Như cũ không có bất luận cái gì bố trí phòng vệ. Tố Tân lại lần nữa cảm thụ một phen oán khí đối tâm trí đánh sâu vào. Xem như đối tâm cảnh một loại rèn luyện, người khác cầu mà không được, mà chính mình một ngày lại có thể gặp gỡ hai lần. Phúc khí nha, Tố Tân làm xong, từ trong phòng ra tới, Hàn Hòa liền đi vào xem tình huống. Một lát, biểu tình trịnh trọng mà đi tới, đối Tào lão gia gật gật đầu, nhìn về phía Tố Tân ánh mắt nhiều một phần trịnh trọng. Rồi sau đó ngay ngắn về phía Tố Tân làm vái chào. Lúc trước nhiều có mạo phạm, thỉnh đạo hữu thứ lỗi, Tố Tân đáp lễ, một cọc giao dịch, hợp tác vui sướng, Hàn Hòa lấy ra một cái hộp. Nói, nơi này có 8 viên hỗn nguyên châu, còn có một giọt địa long huyết, tuy rằng không tính là cực phẩm, nhưng là ở thị trường thượng cũng là tương đương với 10 viên hỗn nguyên châu. Tố Tân hỏi. Thị trường, Hàn Hòa hiện tại biểu tình hoàn toàn không giống lúc trước có lệ. Tu luyện một đường nhiều nhấp nhô, nhiều bằng hữu hơn lộ, lẫn nhau bù đắp nhau về sau mới có thể đi xa hơn. Mà trước mặt nữ tử này, thực hiển nhiên là vừa rồi bước vào huyền môn chi liệt. Thế nhưng có thể có như vậy thản nhiên tâm tính đối mặt những cái đó siêu việt chính mình thường. Thức đồ vật, này bản thân liền rất không bình thường. Hơn nữa từ đối phương hành sự tác phong tới xem, có chút tàn nhẫn. Nhưng là cũng đều không phải là không có nguyên tắc, nếu là về sau có cơ duyên, tiền đồ cũng là thực rộng lớn, chính mình hiện tại nhiều kết giao một phân, đối về sau chỉ có chỗ tốt không chỗ hỏng, ân, ở thế giới này ở ngoài, có mấy thứ này giao dịch địa phương, việc này nói ra thì rất dài, nếu đạo hữu có thời gian, chúng ta tìm một chỗ tâm sự, Tố Tân vội vàng nói lời cảm tạ. Thật không dám giấu giếm, ta thật là mới vừa tiến vào huyền môn tân nhân, có rất nhiều không hiểu, lúc trước như có mạo phạm chỗ, mong rằng Hàn tiên sinh bao dung, người kính ta một thước ta kính người một trượng. Đơn giản thừa dịp hiện tại thời gian còn sớm, hai người liền nước trà, liêu khai, kỳ thật quỷ thị chỉ là chúng ta đối nơi đó xưng hô. Hẳn là trung gian vị diện giao dịch điểm mần ni, nghe nói một giao dịch điểm chung quanh có mấy. Cái thậm chí mấy chục cái giống chúng ta như vậy thế giới. Mà có thần thông người giống nhau đều sẽ ở nơi đó bù đắp nhau, 15 năm trước ta may mắn đi. Qua nơi đó một lần, đổi trở về một ít đồ vật, mới làm thực lực của ta có điều tiến giai. Thậm chí bao gồm kia bộ trận pháp, cũng là từ bên trong đổi lấy. Ngoặc kép, hết chương.